Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 156, trên cửa sổ xe mặt người. Vân Tùng thân thủ nói ra, cho bần đạo một đầu khăn tay, bần đạo đi lên xem một chút cái này quỷ quái là tình huống như thế nào. Một cái người chèo thuyền, vội vàng lấy khăn tay ra đưa cho hắn, đạo trưởng ngươi dùng ta đây đầu. Ta đây đầu là dùng đồng tử nước tiểu ngâm qua. Chấm ngoặc kép, ta làm. Vân Tùng đang muốn bịt mũi tử. Nghe lời này một cái tranh thủ thời gian ném về đi. Bần đạo muốn khăn tay là bịt mũi tử phòng mùi thối nhi. Người cho ta một đầu đồng tử nước tiểu ngâm qua khăn tay tính là gì sự tình? Đổi một đầu khăn tay. Vân Tùng hỏi, này phía trên không có cái gì đồng tử nước tiểu máu chó đen các loại đồ vật a? Đưa cho hắn khăn tay đậu đại nhãn lời thề son sắt nói. Tuyệt đối không có. Đây là ta từ bách nhạc môn đang hồng vũ nữ trong tay có được. Vẫn là ta thay chúng ta trưởng giáo cho nàng tặng hoa tài đổi được ban thưởng. Người nghe, có mùi thơm. Vân Tùng nghe lời này một cái tranh thủ thời gian ghét bỏ khoát tay. Nhìn đậu đại nhãn cái kia sắc mị mị bộ dáng liền biết hắn không ít đem cái đồ chơi này hướng ngoài. Miệng cái mũi bưng bít, nói không chính xác còn liếm qua, bị hắn cự tuyệt về sau đậu đại nhãn cứ làm như vậy. Hắn giơ lên khăn lụa thả ở trên mũi hít hà, mặt có vẻ say mê, thật là thơm nha, giống như thuần tửu, thời gian lâu di hương. Vân Tùng nói ra, đậu thí chủ, cho ngươi cái này khăn lụa làm hồng vũ nữ có hay không nhân tình? Đậu đại nhãn cười nói, có nha. Chính là chúng ta trưởng giáo. Vân Tùng lạnh buốt nói ra. Căn cứ bần đạo biết. Kỵ nữ vũ nữ môn có cùng ân khách làm xong việc về sau giúp ân khách xoa ra hỏa thập truyền thống. Các nàng dùng cái gì xoa đây? Dĩ nhiên là dùng tỳ thân khăn lụa. Cho nên, bần đạo suy đoán tốt mà nói. Cái này khăn lụa thượng còn có ngươi ra trưởng giáo ra hỏa thập mùi vị. Lời này có chút hung ác. Đậu đại nhãn ngây dại. A nhị A tam sáp lại gần hỏi, mắt to ca, người nói trưởng giáo người tình có phải hay không bách nhạc môn tiểu bách hợp? Này nương môn rất ác độc a, nàng sớm bị trưởng giáo từ bỏ, bởi vì nàng nhân tình nhiều, ở sau lưng trưởng giáo còn trộm người. Đúng, trộm chính là bọn quỷ Tây, nàng hay là từng lớp trộm, chấm ngoặc kép, từng lớp, người là nói nguyên một đám a. Không phải a, là từng đợt, một đợt không chỉ một người. Ta thao, đậu đại hiệp vậy ngươi phải cùng chúng ta nói một chút cái này bọn quỷ Tây là mùi gì thế? Đậu đại nhãn sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Vân Tùng xem xét chồng này người không đáng tin cậy. Đành phải dùng tay áo của mình che mũi nhìn xem tử thi tình huống. Tử thi từ từ nhắm hai mắt, nhưng là mí mắt tại không ở lay động. Giống như một giây sau liền muốn mở to mắt. Vân Tùng làm xong cái này chuẩn bị tâm lý. Kết quả nó cũng không có mở mắt. Nó chính là một bộ tầm thường tử thi. Tử thi này thấy không rõ tướng mạo. Nhưng mà còn có thể thấy rõ kiểu tóc. Nó kiểu tóc rất xấu rất quái lạ. Đầu hai bên có đầu tóc. Trung gian có tóc trải cái bím tóc hướng lên trời. Địa phương khác đặc biệt là đầu phía trước là không có đầu tóc. Một cái phía dưới Vân Tùng thì nhận ra, đây không phải người Hán kiểu tóc, đây là đông doanh quỷ tử phổ biến kiểu tóc. Đậu đại nhãn tại thành Thượng Hải đã thấy rất nhiều đông doanh quỷ tử. Hắn vậy lập tức nhận đi ra, nói ra, người này là cái đông dương quỷ tử, người nhìn tóc của nó, cái này đầu tóc là bọn hắn nơi đó võ sĩ dành riêng. Danh tự rất con mẹ hắn thần kỳ, kêu băng vệ sinh đầu. Vân Tùng nghe lời này tại chỗ cười vang. Người thật đúng là một nhân tài. Cái này để Nguyệt thay mặt đầu. Đậu đại nhãn ra dáng gật đầu. Đúng, nhưng bởi vì bọn hắn thường xuyên giữ lại dạng này đầu hình. Cho nên cũng gọi băng vệ sinh đầu. Vân Tùng bất lực nhổ nước bọt. Cũng không cần nhổ nước bọt. Cái tên này cố gắng hình tượng. Hắn nói ra, đây đúng là một đông dương quỷ tử. Trước đó vài ngày không phải nói đại phổ giang thượng xuất hiện qua giao long đồ sát đông dương quỷ. Tử sự tình sao? Cái này có lẽ chính là những cái kia Đông Dương quỷ tử bên trong một cái. Sắp xếp để hán tử lão bạn. Lắc đầu nói ra. Không có khả năng. Đó cũng không phải là trước đó vài ngày. Là 2 tháng trước sự tình. Lâu như vậy thi thể trong nước nên đã sớm mục nát. Dù cho không có hư thối cũng bị cá rùa ăn hết. Đại bổn tượng chỉ vào cỗ này thi thể nói ra. Nó hiện tại đã bị ăn không sai biệt lắm. Các ngươi tin hay không nó mí mắt phía dưới cũng có cá chén. Chủ thuyền sầu mi khổ kiểm nói. Cũng đừng nói loại lời này. Ai, cái này khiến chúng ta về sau như thế ăn trắng thiện. Vân Tùng nói ra. Ngươi vẫn còn ở suy nghĩ về sau như thế ăn trắng thiện đây. Hiện tại phải cân nhắc không phải là xử lý như thế nào cái này thủy phiêu tử sao. Ném về đi. Đậu đại nhãn quả quyết nói. Cái chết của nó cùng chúng ta không quan hệ. Ta không được xen vào việc của người khác. Vân Tùng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đậu thí chủ lời ấy sai rồi. Nhân sinh thiên địa. Đột nhiên như đi xa khách. Tục ngữ nói người chết như đèn diệt. Người chết là lớn. Chúng ta nếu đụng phải liền nên mang lên bờ đi giao cho tuần bổ. Để bọn hắn đi xác định người chết thân phận. Đến lúc đó có oan tình thì giải oan tình. Là báo thù đã bắt cừu nhân. Đây cũng là một chuyện âm đức. Đậu đại nhãn mỉm cười nói. Đạo trưởng ngươi lòng dạ từ bi. Cái này để cho người khâm phục mỹ đức. Nhưng mà những cái này tiểu quỷ tử không cần phải để ý đến. Thành thượng hải cái gì cũng thiếu. Chính là không thiếu Đông Dương tiểu quỷ tử. Bọn họ cái đồ chơi này nhiều cực kỳ. Chết điểm cũng là tốt. Được rồi. Đem cái này thủy phiêu tử ném xuống chúng ta mau tới bến tàu. Không có ở đây trên nước ăn cơm đi. Trải qua cái này trong nước xác chết trôi sự tình. Một đoàn người căn bản không đói bụng. Bọn họ thuyền buồm dựa vào bến tàu. Một cái phồn hoa mà thế giới hỗn loạn hiện ra ở trước mặt Vân Tùng. Đại Phổ Giang bến tàu là một cái tiểu xã hội. Nơi này tam giáo cửu lưu. Mặt mũi phức tạp. Có chọn gánh hô hào thật tươi hoành thánh tiểu thương. Có ở trong thu phong hai tay để trần chảy đổ mồ hôi khiêng bao hán. Cũng có ngậm lấy điếu thuốc đấu. Ăn mặc âu phục. Mang theo kính mắt người văn minh. Có lửa nhỏ vòng kéo vang còi hơi thay nhau có thứ tự dựa vào bến tàu. Cũng có đội thuyền chính đang phát thuyền rời đi. Vân Tùng thuyền của bọn hắn mới vừa dựa vào bến tàu. Một đám tráng hán quắc mắt nhìn chừng chừng vội vã giết đi lên. Đại bổn tượng làm tốt đánh chuẩn bị. Sau đó dẫn tới đậu đại nhãn cười ha ha. Làm cái gì làm cái gì. Bọn họ là tới kiếm sống. Quả nhiên, các hán từ chen chúc mà tới kêu la. Lão bản, chúng ta cùng thắng ký huynh đệ đều có khí lực. Chấm ngoặc kép, dùng chúng ta. Chúng ta đại binh giúp tất cả đều là làm qua kém. Có thể chịu khổ nhọc. Chấm ngoặc kép, ta muốn giá thấp. Lão bản, đại gia, trưởng quỹ, tìm ta a. Ngày hôm nay vẫn không có khởi công. Mắt thấy trong nhà ngay cả buổi tối nhai bĩu môi không có kiếm được tiền. Chấm ngoặc kép, đậu đại nhãn lớn tiếng nói. Mò mẫm các ngươi mắt chó. Hàng của bọn ta cần dùng tới các ngươi tới gỡ. Các ngươi mò tay vào được sao? A nhị A tam. Dựng cờ. Một cây cờ lớn theo cột buồm dâng lên. Vân Tùng trước đây thấy qua bộ kia câu đối lại xuất hiện. 800 dặm sông lớn. Ân tác động đến Thượng Hải. Mấy ngàn năm chân đề. Đại đạo thông thiên. Nhìn thấy mặt này lá cờ vây quanh hán tử đầy cõi lòng kính sợ nhanh chóng tránh ra. Cách đó không xa có mấy cái hán tử chính đang vật tay phân cao thấp. Nhìn thấy mặt này kỳ dâng lên bọn họ dồn dập đứng dậy chạy đến. A, đây là chúng ta cái đó con thuyền. Đậu đại nhãn một cước đá lên một tấm ván bay về phía bọn họ. Vào đầu hán tử chộp đem tấm ván gỗ tạp toái. Hắn chừng mắt xem xét. Biểu tình sợ hãi. Nha, là mắt to ca trở về. Mắt to ca ngươi trở lại rồi. Mau trở về cùng trưởng giáo báo cáo. Mắt to ca trở về. Mắt to ca. Mắt to ca. Các ngươi như thế tại trên chiếc thuyền này. Trương đà chủ đây. Đậu đại nhãn thay đổi trước đó ở trước mặt Vân Tùng chất phác giản dị. Tay hắn lưng sau thắt lưng. Mặt mũi nghiêm túc. Mở miệng thanh âm uy nghiêm hữu lực. Im miệng. Loại địa phương này các ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì. cũng quên bang quy sao? Các Hán tử sợ run cả người. Có người nịnh hót cười nói. Mắt to ca ngài đừng nóng giận. Chuyến này các ngươi đi quá lâu. Mấy ca đều lo lắng các ngươi đây. Cho nên bây giờ nhìn thấy ngài khó tránh khỏi hưng phấn. Đậu đại nhãn cho A Nhị A Tam liếc mắt ra. Hiểu. A Nhị đi đến Vân Tùng trước mặt nói ra. Đạo trưởng, ngài chư vị đi theo ta. Ta tới an bài cho các ngươi ăn ở. A Tam là hướng về phía chủ thuyền nói ra. Ngươi dẫn bọn tiểu nhị theo ta đi. Ta mang các ngươi đi tứ đường cái hảo hảo đùa nghịch một trận. Thuyền lão đại hòa người chèo. Thuyền môn nghe vậy thụ sủng nhược kinh. Tứ đường cái. Chúng ta có thể đi vào tứ đường cái. Thành Thượng Hải có 4 cái rất nổi danh đường cái. Chia ra kêu một ngựa đường. Nhị đường cái. Tam đường cái cùng tứ đường cái. Trong đó tứ đường cái thanh danh riêng biệt. Đầu này đường cái đồ vật đối mặt. Nó đông đoạn là báo chí. Thư tịch xuất bản trung tâm. Mỗi ngày đều có tên ký. Tác giả. Văn hóa phần tử tụ tập. Cùng lân cận tây đoạn lại là danh kỹ ngồi ra chờ đợi hái hoa phần tử đi sủng hạnh. Nơi này có được toàn thành Thượng Hải nhất chắc tuyệt phong nguyệt nơi trốn. Danh xưng là thành Thượng Hải đệ nhất làng chơi. Đây là thành Thượng Hải thanh lâu cùng những thành thị khác không giống nhau chỗ. Bởi vì một đầu tứ đường cái. Oanh ca diễm ảnh thanh lâu nữ tử cùng đương đại tân tiến nhất văn hóa xuất bản nghiệp quấn quýt lấy. Nhau, mọi người đều biết. Văn nhân phần lớn là lão sắc so. Xa ngã các phụ nữ cùng văn nhân tại một con phố khác. Các văn nhân tan việc có thể tam ngũ tiểu tụ uống cái hoa tửu đánh cái pháo lại về ra. Loại sự tình này như thế sao không nghiêm chỉnh? Vì để cho nó lộ ra nghiêm chỉnh, các văn nhân liền dùng báo chí đi thùng hàng trên đường phong trần nữ tử. Như vậy, các triều đại đổi thay. Cả nước các nơi xa ngã phụ nữ hâm mộ nhất một màn xuất hiện. Từ trên đường cái xa ngã phụ nữ bị báo nghiệp văn nhân thùng hàng thành Thượng Hải thời. Thượng Tiên Phong, cũng thành cả nước chơi gái đạt nhân trong lòng thắng địa. Vân Tùng không phải là cái lão sắc so, nhưng hắn cũng đã được nghe nói tứ đường cái phong tình. Thế là muốn đi mở mang kiến thức một chút. A Nhị thí chủ ngươi đừng hiểu lầm. Bần đạo là người tu đạo. Sắc lợi cho ta như phù vân. Bởi vì cái gọi là rượu là xuyên tràng độc dược. Sắc là cạo xương cương đao. Tài là mãnh hổ xuống núi. Khí là gây tai họa mầm rễ. Tửu sắc tài vận chính là chúng ta người tu đạo đại địch. Vậy là của chúng ta uy hiếp. Ngày hôm nay ta muốn khiêu chiến một lần ta uy hiếp. A Nhị hướng hắn chèn chớp mắt nói ra. Đạo trưởng ý nghĩa ta minh bạch. Nhưng tứ đường cái có ý gì? Một đám để cho người ta sao sao lợi hại thịt mà thôi. Ta mang ngài đi Bách Nhạc Môn. Hàng cao đẳng đều tại nơi đó. Vân Tùng tranh thủ thời gian khoát tay. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. A Nhị thí chủ người lời nói này thái thô tục. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lúc này đi. A Nhị cùng A Tam đổi một ánh mắt. Sau đó riêng phần mình mang đi bản thân phụ trách người. Vân Tùng đối với cái này làm bộ làm như không thấy. Đậu đại nhãn một đoàn người vận chuyển hàng hóa khẳng định không phải lá trà đơn giản như vậy. Bằng không bọn hắn rời đi Bách Việt trại thời điểm, đậu đại nhãn sẽ không kiên trì từ hỏa luân trong hàng hóa chuyển mà ra một chút cất giữ được thuyền của bọn hắn thượng. Mặt khác vừa rồi đậu đại nhãn cho A Nhị A Tam sư ánh mắt hắn cũng nhìn thấy. A Nhị A Tam muốn đem hai người bọn họ nhóm người xa nhau mang đi. Đây là không cho bọn họ lại có tin tức cùng hưởng cơ hội. Kết quả Điền Phương ôm lấy nhi tử đi theo ba người bọn họ sau lưng. Nữ nhân này hai tử một vùng. Bọn họ lại đi Bách Nhạc Môn thì không thích hợp. Vân Tùng đành phải thừa nhận mình vừa rồi tại Ba Hoa. Hắn để cho A Nhị trước giúp mấy người tìm một cái đặt chân chỗ. A Nhị hỏi, muốn tìm đặt chân còn không đơn giản. Chúng ta sắp xếp để có là bất động sản. Các ngươi muốn ở nhà trọ hay là ở biệt thự? Vân Tùng vấn Điền Phương nói, tỉ muội của ngươi môn tại thành Thượng Hải đặt chân chỗ là nơi nào? Điền Phương nói ra, là một cái gọi tinh khẩu dáng hồng phi ngõ chỗ. A Nhị nghe nói như thế sững sờ. Các ngươi muốn đi tinh khẩu sao? Đó là Đông Dương tiểu quỷ tử tô giới. Bên trong tiểu quỷ tử thật nhiều. Tình huống thật phức tạp. Vân Tùng hỏi, Thành Thượng Hải đại soái là ai? Đông Dương người vậy mà ở đây ngõ được Tô Giới sao? Bọn họ võ lực lợi hại như vậy. A Nhị bĩu môi nói ra. Thành Thượng Hải là tiền đại soái địa bàn. Hắn đem Đông Dương người làm cha đây. Cố ý đem tinh khẩu chia cho bọn họ làm Tô Giới. Vân Tùng nói ra. Vậy chúng ta liền đi tinh khẩu phụ cận ở A Nhị gật đầu nói hảo. Hắn đối một đoàn người rất nhiệt tình. Lên rồi bến tàu bước nhỏ đi tìm cái sách báo bày. Sau đó mua một quyển sách cho Vân Tùng. Đạo trưởng, Thành Thượng Hải thật lớn. Tam giáo cửu lưu nhân tình phức tạp. Người phải cần như thế một quyển sách. Quyển sách này kêu, Thành Thượng Hải hướng dẫn. Trên đó viết du lịch thiết yếu. Phía dưới thì là thương vụ in sách xạ in và phát hành. Phiên bản phải điều tra. Thấy vậy Vân Tùng khâm phục gật đầu. Đầu năm nay người đều có văn học bản quyền ý thức. Kết quả được hậu thế ngược lại không còn. Đồ lậu bay đầy trời. Rời đi bến tàu. Lão Thành Thượng Hải phong tình càng là đập vào mặt. Yểu điệu cô nương xuất nhập đầu đường cuối ngõ giao hàng. Bán hoa tươi. Bán đồ ăn vặt. Bán khăn lụa y phục. Xe kéo phu thân ảnh tại hoàng hôn bên trong vội vã xuyên qua. Trên đường cái vang lên thanh thúy bắt ta tiếng chuông. Đây là có quỹ xe điện ở đi qua. A Nhị chính là muốn dẫn bọn hắn có ngồi quỹ xe điện. Thời đại này tại Thành Thượng Hải thỉnh khách nhân ngồi xe điện là một kiện có mặt mũi sự tình. Vân Tùng đọc qua, Thành Thượng Hải hướng dẫn. Phía trên có quan hệ với xe điện cặn kẽ giới thiệu. Hiện tại vận doanh xe điện có loại ba. Một là công cộng Tô Giới xe điện. Hai là Pháp Tô Giới xe điện. Tam là Hoa Thương xe điện. Trong đó bọn họ phải ngồi xe điện chính là Hoa Thương xe điện. Xe điện tại bến tàu có đứng. Nó sau khi dừng lại A Nhị lĩnh bọn họ lên xe. Lớn tiếng nói. Được tinh khẩu. Hạng nhất xe 6 tấm vé. Tài xế là đứng đấy lái xe. Hắn liếc nhìn 6 người nói ra. Xin lỗi. Tiên sinh. Chúng ta đây là văn minh xe. Không cho phép chư lên xe. Thành Thượng Hải nhiều người phức tạp. Vân Tùng đem A Bảo lại cho nhuộm thành toàn thân đen nhánh. Nó hiện tại càng ngày càng mập. Tai to mặt lớn xác thực cùng một chư rất giống. Vân Tùng muốn giải thích. A Nhị khoát khoát tay. Hắn thản nhiên nói. Ta là sắp xếp để Thanh Long đường người. Tài xế tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Bốn vị kia tiên sinh. Một vị nữ sĩ một vị thiếu gia xin mời ngồi. 6 người 6 tấm hạng nhất vé. Một tấm vé là 25 phút tiền. Chấm ngoặc kép, A Nhị vỗ xuống hai cái đồng bạc dẫn bọn hắn lên xe. Ngược lại là quy củ cho tiền xe. Đại bổn tượng thấy vậy âm thầm líu lưỡi. Ta cái lão thiên gia. Chân quý nha, một cân thịt heo tài mấy phần tiền. Một người này ngồi một chuyến xe liền phải ăn ít mấy cân thịt heo. Có chính đang đọc báo người văn minh tổn thất nổi lên báo chí mỉm cười nói. Vị huynh đệ kia nói là năm nào vật giá. Hiện tại một cân thịt heo 28 chia tiền. Các ngươi chuyến này cũng là không đủ trình độ một cân thịt heo. Vân Tùng nhìn về phía người văn. Minh này. Sau đó vậy âm thầm líu lưỡi. Hắn mang theo một bộ kim sắc kính mắt. Kính mắt chỉ có khung không có mắt kính. Xe điện vận hành. Vân Tùng ghé vào cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Lão Tam dạng trà lâu. Hừ được lợi rượu trận. Kim Thành Thượng Hải dạp chiếu phim. Tiểu A xinh đẹp khiêu vũ trận. Đều đến xoa bóp phòng. Còn có đủ loại tràn ngập ngoại quốc phong tình món chính quán. Đỉnh Nguyên Tiền Trang. ABC hiệu buôn Tây. Mặt trời không lặn cửa hàng lớn. Đủ loại kiến trúc cưỡi ngựa xem hoa một dạng từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Sau đó ngay tại hắn tụ tinh hội thần nhìn ra phía ngoài thời điểm. Pha lê thượng bỗng nhiên xuất hiện một tấm trắng bệch âm trầm mặt to. Nguyệt thay mặt đầu, một chút tiểu hồ tử, là một tấm đông doanh người mặt. Vân Tùng giật mình, gương mặt này thượng đột ngột lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Hắn mở ra miệng lớn giống như muốn nói. Vân Tùng hướng pha lê thượng nhổ nước miếng, chính giữa hắn trên miệng. Gương mặt này lập tức biến đổi. Phẫn nộ biến mất. Người chung quanh nhìn thấy hắn hướng pha lê thượng thổ nước bọt dồn dập lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Vân Tùng bất động thanh sắc dùng báo chí bắt đầu tiến hành xoa pha lê. quá bẩn. Thành Thượng Hải xe điện thì cái này vệ sinh trình độ so với Cao Lô Tư Thản chênh lệch quá xa. Chân mất mặt, dân bản xứ lại dồn dập cúi đầu. Tinh Khẩu cách bến tàu rất xa, khó chịu tiền xe mắc như vậy. Nó một bên kia cũng có bến tàu. Sau đó lấy hàng rào vây quanh, xuyên thấu qua hàng rào đi đến nhìn. Nơi này rộn rộn ràng ràng cũng là loại bỏ lấy nguyệt thay mặt đầu quỷ tử nam hoặc là ăn mặc kimono. Lẹt xẹt lấy guốc gỗ quỷ tử nữ. A Nhị dẫn bọn hắn hạ xe điện tiến Tinh Khẩu. Có cái mập mạp trung niên nhân đi lên thuận dịp cúi đầu. Arigato, chư vị thế nhưng là chúng ta đông doanh người sao? Vân Tùng chỉ vào đại bổn tượng hỏi. Ngươi thì nhìn chúng ta một chút cái này huynh đệ thân thể. Ngươi cảm thấy chúng ta giống như là các ngươi đông doanh người sao? Người này nhìn kỹ một chút bọn họ. Nhìn thấy đại bổn tượng về sau mãnh liệt hơi biến sắc mặt vội vàng cúi đầu. Bái kiến thiên quốc thần đại nhân. Tại hạ không biết có đại nhân muốn tới bản địa. Không có từ xa tiếp đón. Thỉnh đại nhân thứ tội. Hắn lần này biểu hiện nhưng làm Vân Tùng đám người cho làm mộng. Vân Tùng vốn là châm chọc hắn đây. Không nghĩ tới nghe người này ý nghĩa. Hắn là đem đại bổn tượng nhận làm là cái gì thiên quốc thần đại nhân. Đại bổn tượng liếc nhìn Vân Tùng. Hắn nhìn Vân Tùng không có trang bức ý nghĩa. Thuận dịp khách khí giải thích nói. Vị tiên sinh này hiểu lầm. Ta không phải là các ngươi cái gì thiên quốc thần đại nhân. Ta là một cái người Hán. Cái này đông doanh người giật mình nhìn về phía hắn. Sau đó hỏi, cái kia chư vị có thay đổi hay không quốc tịch hứng thú? A Nhị có chút buồn bực. Vũ nhục người đây. Người xem chúng ta giống như là quên nguồn quên gốc. Chấm ngoặc kép. Không không không. Vị này khách quý hiểu lầm. Đông doanh người tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn lại đối đại bổn tượng cúi đầu nói ra. Vị tiên sinh này rất giống là bổn quốc thiên quốc thần nhất tộc. Các ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập bổn quốc quốc tịch. Cái kia vị tiên sinh này sẽ bị chúng ta Tinh Khẩu phụng làm thái quân. Nghe chư vị khẩu âm. Các ngươi nên không phải Thành Thượng Hải người địa phương cho nên không biết lắm. Thái quân môn tại Thành Thượng Hải được hưởng tôn sùng địa vị. Ngài đi tiệm cơm ăn cơm không cần thanh toán. Đi mua đồ vật không cần tiêu tiền. Chư vị hiểu ý của ta không? Hắn nói ra cho mọi người liếc mắt ra hiệu. Vẻ mặt ám thị. Nghe nói như thế A Nhị kéo Vân Tùng một cái. Thấp giọng nói. Ta minh bạch ý tứ của hắn. Giống như đại tượng cùng bọn hắn đông doanh người bên trong một chi quý tộc rất giống. Đạo trưởng. Bằng không các ngươi trước làm bộ làm đông doanh người A. Bởi vì đông doanh người rất đoàn kết rất bài ngoại. Nếu như các ngươi muốn vào ở Tinh Khẩu. Đông doanh người thân phận có thể giúp các ngươi rất nhiều bận bịu. Vân Tùng không vui nói ra. Ngươi là muốn để ta quên nguồn quên gốc. A Nhị nói ra. Ta khẳng định không dám nghĩ như vậy. Chủ nếu như các ngươi bản thân quyết định vào ở Tinh Khẩu. Tinh trong miệng đầu cơ hồ cũng là đông doanh người. Các ngươi nếu là người Hán thân phận sẽ rất được xa lánh. Vân Tùng suy nghĩ một lần. Cảm thấy hay là trước điều tra từ phúc đoàn người tin tức làm trọng. Cho nên hắn sư cái kế hoãn binh. Dạng này. Chúng ta nguyện ý trở thành các ngươi đông doanh người. Bất quá bây giờ chúng ta có việc gấp. Vậy để cho chúng ta đi vào trước đi. Cùng đằng sau làm xong việc chúng ta lại đến thay đổi quốc tịch. Hắn là trở thành ma cọp vồ mà nói. Lời nói này. Thế là cái này đông doanh người thuận dịp mỉm cười nói. Hảo. Nhưng mà các ngươi được đổi quần áo một chút. Các ngươi như vậy trang phục hướng vào trong có khả năng không thích hợp. Đường phố một bên thì có một gian hiệu may. Hắn mang mấy người hướng vào trong đổi lại đông doanh kiểu trang phục. Lúc ra cửa hắn lại cúi đầu. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Từng bộ nam trang là 10 nguyên tiền. Nữ trang là 10 nguyên tiền. Trang phục trẻ em là ngũ nguyên tiền. Tổng cộng 45 nguyên. Vân Tùng nghe lời này một cái cười. Khó trách cái này bức ngăn ở cửa ra vào thuyết phục người sửa đổi quốc tịch. Nguyên lai là vì bán quần áo ngoa nhân. Trong miệng cũng là chủ ý. Trong lòng tất cả đều là sinh ý. A Nhị giận tím mặt. Muốn lừa đảo A. Người nơi này quần áo một bộ một cái đồng bạc cũng là giá cao. Người lại muốn gấp 10 lần giá tiền. Loại sự tình này chủ quán hiển nhiên làm loại chuyện này làm rất thành thạo. A nhị vừa phát lửa hắn thì khoát khoát tay. Sau đó hai bên có bốn cái ôm đao kiếm võ sĩ lãnh lông mày mắt lạnh đi mà ra. Vân Tùng cho đại bổn tượng chỉnh sửa quần áo một chút hướng về phía các võ sĩ nói ra. Các ngươi tích ba ca, ngu ngốc, biết rõ vị đại nhân này làm việc của ai không? Các võ sĩ nhìn vào đại bổn tượng thân thể có chút do dự. Bọn họ đang chờ đợi đáp án. Đây là Thái Quân. Vân Tùng nói ra vung tay cho điếm chủ một cái to mồm. Sau đó há mồm thì giống. Ba ca, ngu ngốc, Thái Quân mua đồ còn có đưa tiền đạo lý. Ba ca, ngu ngốc, Thái Quân mặc nhà ngươi quần áo là cho nhà ngươi mặt mũi. Ngươi lại còn tìm Thái Quân đòi tiền. Ngươi tích lương tâm xấu xa. Hắn lại chỉ hướng hai bên vây quanh võ sĩ gầm thét lên. Các ngươi tích lại dám uy hiếp Thái Quân tích lao động. Xéo đi nhanh lên, nếu không chết rồi chết rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.